Thánh thể bất phàm, chương 109, C109, chúc mừng vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau ở thành phố Kim Lăng, tỉnh Giang Nam hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của Kim Lăng Vương. Phủ Kim Lăng Vương được trang trí đèn đuốc sáng rực, tiếng trống rộn ràng vang xa, bên trong vô cùng sôi động. Bên ngoài, hàng loạt xe sang đậu nối đuôi nhau, tạo nên một hàng dài như hình con rồng, làm tắc nghẽn con đường trước phủ Kim Lăng Vương. Hàng nghìn khách từ khắp nơi trên cả nước đến tham dự tiệc sinh nhật tại phủ Kim Lăng Vương. Nhà họ Lưu ở Tô Châu gửi tặng một cây linh chi ngàn năm. Chúc vương gia phước như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, Thiên Ưng giáo đặc biệt đến đây để tặng quà. Chúc Kim Lăng Vương nhiều con nhiều phúc, sống lâu trăm tuổi. Bàng Thiết Huyết, chúc mừng sinh nhật Kim Lăng Vương. Tặng cho ngài 10 cô trinh nữ, phủ Kim Lăng Vương đông như chảy hội, vô số khách mời tiến vào phủ Kim Lăng Vương, đủ loại lời nịnh hót liên tục không dứt. Mọi người ở Giang Nam đều biết Kim Lăng Vương có thế lực khổng lồ, còn là phú hào một vùng. Bây giờ Kim Lăng Vương đang tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của mình, nhiều thế lực và gia đình giàu có ở Giang Nam đều cử sứ giả hoặc đại diện đến, hy vọng nhân cơ hội này để lộ mặt và làm quen với Kim Lăng Vương. Thân hình mập mạp của Kim Lăng Vương Hồng Chấn Sơn ngồi ở đầu bàn, mặt mày hớn hở, dáng vẻ như vua của một vùng, trông vô cùng vui vẻ. Ngồi xung quanh ông ta có rất nhiều công tử bột ăn mặc sang trọng, đều là con trai của Kim Lăng Vương. Cha, tụi con chuẩn bị xong rồi. Hôm nay có hơn 20 bang phái giang hồ đến dự tiệc sinh nhật của cha, còn có hơn 1000 võ giả. Nếu Diệp Phong dám tới, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Kim Lăng Vương cười hớn hở, tốt lắm, thằng nhóc kiêu ngạo chết tiệt này lại uy hiếp ông đây, nói 3 ngày nữa sẽ tiêu diệt cả nhà ông đây. Để ông đây xem hôm nay hắn có dám tới không. Ha ha ha, vương gia, tôi nghĩ Diệp Phong chỉ là dùng miệng lưỡi để ra oai thôi. Nếu hắn thấy sinh nhật của vương gia như giống như chiến trận, chắc chắn hắn sẽ sợ đến mất hồn. Bang chủ Long Nhập Hải của bang Long Hồ gật đầu nói. Ha ha ha, đúng vậy. Không chừng bây giờ hắn đã cụp đuôi chạy trốn từ lâu rồi, sao dám đến phủ Kim Lăng Vương để làm loạn nữa, tốt lắm. Kim Lăng Vương càng vui vẻ hơn, vỗ tay khen ngợi. Đột nhiên, ông ta nhìn quản gia có rìa mép, Triệu Kim Nguyên hỏi. Quản gia, 6 vị thống lĩnh của tôi ở đâu? Báo cáo vương gia, 6 vị thống lĩnh đang ở cách thành phố Kim Lăng chưa đầy 3 km, sẽ sớm có mặt tại đây để chúc mừng sinh nhật vương gia. Kim Lăng Vương cười hớn hở. Tốt lắm, xe tăng đang tiến vào thành phố Kim Lăng, để tôi xem trong cái lãnh thổ Giang Nam này, ai dám làm kẻ thù của Kim Lăng Vương tôi. Thiệu Chân Khánh, bang chủ bang Thiết Huyết, vẻ mặt nịnh hót nói. Vương gia, đợi tiệc sinh nhật của vương gia kết thúc, bang Thiết Huyết chúng tôi xin dẫn đầu, là người đầu tiên tiến vào Giang Thành, giúp vương gia diệt trừ Diệp Phong, đoạt người đẹp. Được, Kim Lăng Vương hài lòng gật đầu, bang Thiết Huyết trung thành với tôi. Về sau tôi tuyệt đối sẽ không tệ bạc với ông. Cảm ơn vương gia, Thiệu Chân Khánh cực kỳ vui mừng nói. Các khách mời lần lượt ngồi vào chỗ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Kim Lăng Vương phát biểu, quý vị từ xa đến chúc mừng sinh nhật của tôi cực kỳ vui mừng. Nào, tôi mời mọi người một ly, ào ào, chúc vương gia, phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả khách mời cùng nhau đứng lên. Nâng ly rượu lên và uống hết rượu trong ly. Uống rượu xong, ánh mắt Kim Lăng Vương đột nhiên lạnh lão. Còn một chuyện nữa, tôi tin hẳn là quý vị đã nghe nói rồi. Một tên khốn nạn tên là Diệp Phong đến từ Giang Thành. Hắn đã giết đứa con trai yêu quý nhất của ta là Phi Vũ. Còn tuyên bố muốn tiêu diệt cả nhà họ Hồng của tôi. Tôi, Hồng Chấn Sơn xin thề, thì này không báo thề không làm người. Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều bắt đầu bàn tán. Cách chương.